Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 202, thứ 202 sàn vật điểm binh. Thần phục, Từ Cao nhìn Quý Quân Nguyệt, mặc dù ngoài ý muốn nàng dám lập hạ quân lệnh trạng. Bất quá này cũng vì hắn giải quyết một cái phiền phức. Chỉ là nhượng một thân binh tự mình phụ trách mai phục một chuyện. Có phải hay không có chút hí? Nếu để cho ngươi phụ trách, ngươi nghĩ làm như thế nào? Từ Cao cũng không có trước tiên cự tuyệt, mà là cho Quý Quân Nguyệt một thuyết phục cơ hội của mình. Quý Quân Nguyệt không có nói tỉ mỉ, chỉ nói, ta có thể bảo đảm nhượng sở hữu tập kích bất ngờ quân địch có đến mà không có về. Không chỉ như vậy, ta còn hội mang một phần nhỏ nhân đánh lén quân địch đại doanh. Cướp đoạt quân địch thống soái đầu người, Quý Quân Nguyệt thanh âm rất yên ổn. Thế nhưng rơi vào ở đây một các tướng lĩnh trong tai không thể nghi ngờ là một đạo sấm sét. Một cái nhìn nàng kia trương sóng lớn bất kinh tuyệt sắc đến cực điểm mặt. Chỉ cảm thấy oa nhi này có phải hay không tự tin quá. Không đợi mọi người mở miệng, Quý Quân Nguyệt hẹp dài đen nhánh mắt phượng nhìn kỹ Từ Cao. Ta sẽ không tiêu hao Tây Nam quân binh lực, cuối cùng đánh lén quân địch đại doanh thời gian ta sẽ dẫn tân binh đi. Hơn nữa nhân số sẽ không hơn trăm, nếu như cuối cùng tử cũng sẽ không đối thượng liên quan tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nếu chúng ta cuối cùng thắng, còn thỉnh tướng quân luận công ban thưởng liền hảo, luận công ban thưởng. Tiểu tử này thật đúng là dám nói, đây là nghĩ quân công muốn điên rồi. Trong lòng mọi người một trận không nói gì, Từ Cao lúc này đã không quá tin thiếu niên ở trước mắt là một kiêu ngạo tự phụ thích đao to búa lớn. Nhân, trái lại hắn sở nói sở làm đô làm cho một loại bầy mưu nghĩ kế cảm giác. Tân binh căn bản không có thượng quá chiến trường, cái gì cũng sẽ không, không có tôi luyện ra không sợ chết tâm trí. Không có nhân hội theo ngươi một đồng dạng là tân binh nhân đi mạo hiểm, Từ Cao như cũ cũng không. Nói gì đồng ý còn là bất đồng ý, mà chỉ nói ra nhất then chốt chỗ. Quý Nguyệt cho dù lại thông minh lợi hại, hắn như cũ bất quá một tân binh. Ở trại tân binh lý không có tuyệt đối lực ngưng tụ làm cho người ta nguyện ý vì hắn vào nơi nước. Sôi lửa bỏng, ở cam tâm tình nguyện dưới tình huống, không có nhân hội nghe hắn. Càng không có nhân hội không sợ chết cùng hắn cùng đi mạo hiểm mà ni Quý Quân Nguyệt thờ ơ cười. Đã tòng quân doanh nên nghĩ tới sớm muộn một cái mạng đền đáp quốc gia. Về tòng quân đại thể đều là cùng khổ bách tính, vô luận là vì sinh kế vẫn là vì công danh, luôn có người nguyện ý vì kia quân công, vì kia thân hồng bào đánh bạc một hồi, sớm muộn một cái mạng đền đáp quốc gia những lời này bao. Nhiều xúc động ở đây chúng lĩnh đem tâm, bọn họ ai cũng không nghĩ đến cái tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên vậy mà hội thấy như vậy thấu triệt. Một câu nói liền tổng kết ngựa chiến nửa cuộc đời quân nhân cuối kết cục. Trọng thưởng dưới tất có dũng phu, mặc dù chuyện này thoạt nhìn nói nhảm mà thôi, nhưng vạn nhất thực sự bị Quý Nguyệt tiểu tử này làm thành đâu. Như vậy những thứ ấy theo hắn cùng nhau hành động nhân. Nhưng chính là không thể không có công. Từ Cao trầm tư một lát sau mới lên tiếng. Nếu là ngươi vừa sở vẽ địa đồ là thật, bản tướng quân cho phép đề nghị của ngươi. Kỳ Chi Sơn Hòa Nước Bình Nguyên mai phục một chuyện ngươi có thể phụ trách. Lỗ Uy giám thị, bảo đảm sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, còn ngươi nói đánh lén kẻ địch đại doanh một chuyện. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục tân binh. Bản tướng quân liền cho ngươi một cái cơ hội, cuối cùng thành công, tiểu tử ngươi nhưng là có thể trở thành lính mới trung thứ nhất đương lĩnh đem nhân. Nếu như thất bại, dù cho sống về, tân binh này doanh các ngươi cũng là đãi không nổi nữa, xác thực. Nếu như Quý Nguyệt thất bại, cuối kết quả chỉ hội trở thành trại tân binh lý chuyện cười. Hiện tại trại tân binh còn không quá hơn 1.000 nhân. Không lâu tương lai trại tân binh thế nhưng có hơn 10-20 vạn. Phàm là có chút lòng tự trọng, sao có thể tiếp chịu được thế nhân cười chế nhạo. Tướng quân, này có phải hay không quá mức trò đùa một chút? Lý Xuyên Dương không đồng ý lên tiếng chất vấn. Một mới ra đời tân binh, nghe hắn đề nghị thì thôi. còn đem Mai Phục Hòa đánh lén một chuyện Đô giao cho hắn an bài. Đây quả thực là xưa nay chưa từng có, trò đùa càn quấy. Trương Vũ bởi vì là chính mình dắt nhượng Quý Nguyệt nhìn thấy Tư Cao, cho nên trong lòng bao nhiêu có vài phần đối Quý Nguyệt khoan dung, cũng không có quá mức hà khắc. Lỗ Uy ý nghĩ và Tư Cao không sai biệt lắm, đều là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cùng với đến thời gian ra ngoài ý muốn luống cuống tay chân. Không như hiện tại cho Quý Nguyệt một cái cơ hội sớm bố trí hào tất cả. Huống hồ hắn hội nhìn chằm chằm Quý Nguyệt, có cái gì lỗ thủng cũng có thể đúng lúc bổ thượng. Cái khác hai Đỗ Uy cũng là đứng ở Lý Xuyên Dương bên kia, hoàn toàn không đồng ý nhượng một tân binh như vậy càn quấy. Tư Cao quét Trương Vũ và Lỗ Uy liếc mắt một cái, lại nhìn một chút chỉ có không đồng ý với ý kiến hai Đỗ Uy. Đạo, tam đối tam ý kiến ngang hàng, vậy nghe bản tướng quân, thế là Quý Quân Nguyệt cùng Lỗ Uy bàn bạc. Mai phục một chuyện nhượng hắn lấy ra 3.000 tinh nhuệ, còn đánh lén địch quân quân trướng, liền do nàng tự mình mang theo tân binh đi hoàn thành. Bàn bạc rõ ràng hậu, Quý Quân Nguyệt ly khai trung quân đại doanh, đãi nàng trở lại trại tân binh thời gian, bên trong phòng đèn đuốc đã tắt, đãn tất cả mọi người không có ngủ, nghe thấy mảnh bị khơi mào, nhao nhao đâu ngồi dậy. Quý Nguyệt, nghe nói ngươi đi tìm Bách Phu trưởng cầu kiến Tư tướng quân. Kết quả như thế nào? Trương Từ Sơn lên tiếng hỏi, Dạ Nghiễn mấy người cũng không nói lời nào. Bất quá kia một đôi song ánh mắt lại không hề chớp mắt nhìn Quý Quân Nguyệt. Quý Quân Nguyệt cũng không có nhiều lời, chỉ nói, sáng mai các ngươi sẽ biết, ngủ đi, ngủ, như bây giờ nửa vời còn có người nào tâm tư ngủ. Mọi người khổ ha ha lật một cái liếc mắt, nhưng tùy ý bọn họ ma phá mồm mép, Quý Nguyệt chính là nửa câu không buông miệng, cuối mọi người chỉ có thể ở tâm ngứa khó nhịn chung dần dần ngủ. Sáng sớm hôm sau, thiên còn vì triệt để thanh minh, sở hữu tân binh đô dựa theo thường ngày như nhau tập hợp ở sàn vật. Chỉ là lần này, không còn là trong quân quân hầu cho mọi người an bài huấn luyện. To như vậy sàn vật phía trước một thước trên đài cao đứng mấy tướng lĩnh. Tướng lĩnh bên cạnh là Đô úy, quân hầu, đồn trường Hòa Bách phu trưởng, mấy người đứng ở đài cao hai bên, mà đài cao ngay chính giữa đứng không phải Tư tướng quân, mà là một, mặc tân binh phục tân binh, sở hữu tân binh đều bị quỷ dị này một màn kinh tới. Nhao nhao thì thầm khởi đến, trong đám người. Lương Ngọc nhìn trên đài cao so với nữ nhân xinh đẹp hơn câu hồn thiếu niên. Chân mày dần dần trói chặt, nghĩ thầm chẳng lẽ là nhà ai quyền quý gia công tử ca. Và Quý Quân Nguyệt cùng ở một quân trướng Dạ Nghiễn chờ người cũng lăng. Trong lòng ẩn ẩn có nào đó kinh tâm suy đoán, Lỗ Uy nhìn phía dưới thì thầm chúng tân binh, thần sắc túc nghiêm mở miệng nói, Vũ Dương Quan đang cùng người Hồ khai chiến. Thượng liên quan bây giờ chỉ có 10 vạn tinh binh trấn thủ. Thế nhưng chẳng sợ chỉ có 10 vạn, cũng không quý người Hồ đánh lén, bởi vì thắng lợi là để lại cho có chuẩn bị nhân, hôm nay. Chúng ta sẽ ở trong các ngươi chọn lựa ra một nhóm không sợ hãi sinh tử dũng cảm tiến tới nhân. Vì trấn thủ thượng liên quan tận một phần lực lượng, đãn suy nghĩ đến các ngươi đều là tân binh, cho nên cũng không cưỡng chế. Tân binh Quý Nguyệt nhận lệnh lĩnh hạng nhất đặc thù nhiệm vụ. Chọn người phương diện hội do hắn quyết sách đánh lén mai phục một chuyện chính là cơ mật. Sợ để lộ tin tức, cho nên Lỗ Uy cũng không có nói rõ. Nếu nói là Lỗ Uy phía trước lời nhượng không ít người lo lắng lại kích động. Như vậy câu nói sau cùng thì nhượng nguyên bản khẩn trương nóng bỏng bầu không khí trong nháy mắt. Cứng xuống. Sở hữu tân binh không rõ chân tướng nhìn trên đài duy nhất tân binh. Cái gì gọi nhận lệnh hạng nhất đặc thù nhiệm vụ? Cái gì gọi người chọn do hắn quyết định? Một tân binh, hắn dựa vào cái gì? Trong nháy mắt, chỉnh một tân binh doanh đô sôi trào. Đừng nói tất cả tân binh, chính là đứng ở bên cạnh đợi mệnh 3.000 Tây Nam tinh binh đô kinh sợ. Không dám tin tưởng nhìn về phía Lỗ Uy. Hoài nghi là không phải là mình nghe lầm đi, nhưng mà Lỗ Uy cũng không có nói cái gì nữa. Thậm chí không có lên tiếng quát bảo ngưng lại phía dưới mọi người xôi trào huyên náo. Mà là lui qua một bên, cùng Trương Vũ Đảng một các tướng lĩnh đứng chung một chỗ. Đem sân nhà giao cho Quý Quân Nguyệt, lúc này, mấy tướng lĩnh bao nhiêu có chút xem kịch vui thành phần. Đồ muốn nhìn một chút Quý Nguyệt này nghe mới sinh độc không sợ cọp thiếu niên thế nào xong việc. Quý Quân Nguyệt hướng tiền đi vài bước, đứng ở đài cao bên cạnh, mặc dù chiều cao ở đông đảo tân binh trung tịnh xông ra. Thế nhưng nàng kia trương tinh xảo tuyệt diệm mặt, cùng với kia thân trên đài cao độc nhất vô nhị tân binh phục sức. Nhượng hắn trở thành tối hạc giữa bầy gà tồn tại, thiếu niên cũng không có vội vã nói chuyện, liền như vậy yên tĩnh chữ đứng ở đó lý, ánh mắt u tĩnh sóng lớn bất kinh, thần sắc khoan thai chung lại lộ ra một mặt lãnh đạm. Cao lớn vững chãi, khí chất bất phàm, lại tặng cho nhân một loại hắn xuyên không phải binh phục, mà là long bào ảo giác. Chậm rãi, trong đám người phân loạn tạp âm dần dần giảm nhỏ, ánh mắt mọi người đô không hẹn mà cùng rơi vào thiếu niên trên người. Không rõ hắn vì sao như vậy yên ổn, không rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì, càng không rõ, hắn dựa vào cái gì đứng ở trên đài cao nhìn xuống bọn họ. Đứng ở trên đài cao một các tướng lĩnh thần sắc đô thâm. Nếu nói là Quý Nguyệt một đến liền nói chuyện, vô luận là khuyên giải an ủi còn là cường thế trấn áp. Cũng không thể nhượng tình tự kích động mọi người an tĩnh lại. Lại hắn vậy mà tiền trạch phương pháp trái ngược. Lỗ Uy chờ người kinh tâm với thiếu niên này đối nhân tâm hòa quán tính trưởng khống. Nguyên bản trì bất đồng quan điểm mấy tướng lĩnh trong lòng ẩn ẩn có điều di động. Xem hát tâm tính cũng tiêu tan, trái lại không tự chủ nghĩ thiếu niên này còn có thể cho bọn hắn mang đến cái gì kinh người cử động. Quý Quân Nguyệt thấy tất cả mọi người yên tĩnh lại, đồng thời nhìn mình, lúc này mới dùng nàng kia khêu gợi tự âm rõ ràng lại lạnh lùng nói ra. Ta ở các tướng lĩnh trước mặt lập được quân lệnh trạng. Nếu là ta vô pháp làm được ta chỗ hứa hẹn, nguyện bồi thượng tính mạng, còn hứa hẹn cái gì? Thuộc về trong quân cơ mật bất tiện nhiều lời, chỉ có tham dự nhân có tư cách biết, cho nên ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Các ngươi tòng quân là vì cái gì? Quý Quân Nguyệt tầm mắt quét về phía mọi người, kia đáy mắt nghiêm túc hòa sắc bén thấy đứng ở hàng trước tân binh không tự chủ rời mắt. Bất quá cùng chi đối diện, ta biết, chúng ta đều là tân binh, các ngươi tất nhiên không phục do ta trưởng khống. Ta cũng biết, bởi vì ta tướng mạo hòa khí chất, các ngươi đồ sẽ cho rằng ta là quyền quý con. Không tệ, ta xác thực xem như là quyền quý con. Chỉ là khi đó từng, các châu thứ sử phủ quý gia bị người hồ diệt môn việc tin người ở chỗ này cơ hồ đều biết, đãn các. Người cũng không biết, Quý Lương Tín là phụ thân ta. Ta Quý Nguyệt là một con riêng. Hiện nay là một không có gì cả lạc phách con cháu. Cùng các ngươi không có gì khác nhau, đồng dạng muốn quá khổ ngày, đồng dạng muốn thường tận nhân thể ấm lạnh nếu không có muốn nói ra cái khu biệt. Đó chính là ngươi các không có huyết hải thâm cừu, các ngươi đại bộ phận nhân nhật tử quá được mặc dù khổ. Đãn cũng không phải là không quen vô cớ, thế nhưng ta có thù muốn báo, thì là Ai Cập một thân, không quen vô cớ, cho nên, nếu nói là vô cùng thê thảm. Ta đủ để so qua các ngươi đại bộ phận nhân, nguyên vốn còn muốn mở miệng kêu gào các tân binh nghe. Thấy thân thế của Quý Nguyệt tất cả đều không tự chủ đóng miệng. Bọn họ là nghèo là khổ, thế nhưng vẫn chưa tới bị diệt môn thê thảm ni không phải là không có nhân hoài nghi Quý Nguyệt. Lời, thế nhưng ai hội ngay trước mặt của mọi người nói dối. Lại nói, như vậy sau một khắc là có thể bị vạch trần lời nói dối. Chỉ cần là có đầu óc nhân đô sẽ không nói ra miệng. Cũng bởi vậy, nhượng trong lòng mọi người bởi vì Quý Nguyệt bề ngoài làm cho không giống người thường mà sinh ra. Mãnh liệt bài xích dần dần tiêu tán không ít, không tự chủ chuyên tâm nghe khởi lời của hắn đến. Ta cùng từ tướng quân nói muốn theo trại tân binh lý chọn cùng ta kề vai chiến đấu nhân. loại này có thể vừa đi không trở về cực kỳ nguy hiểm sự tình ta vì sao không muốn tinh binh giúp đỡ. Trái lại muốn chọn các ngươi. Này tiền trạch không có nhiều tính toán. Chỉ cần có đầu óc nhân đô rõ ràng, quý quân Nguyệt ngôn ngữ dừng lại một chút. Tầm mắt đảo qua mọi người. Đó là bởi vì, ta là tân binh, ta và các ngươi như nhau. Ta tòng quân doanh mục đích không phải nuôi gia đình sống tạm. Không phải bụng ăn không no, mà là kiến công lập nghiệp, là quân công, là kia thống lĩnh tứ phương đem chức, thậm chí là Tây Bắc ấn soái. Nguyên bản không tự chủ an tĩnh lại chúng tân binh, bởi vì Quý Nguyệt trong lời nói dã tâm hòa thói kiêu ngạo trong nháy mắt chấn động ồ lên. Bao nhiêu người chỉ dám nói mình muốn trở thành một cái tướng quân. Duy chỉ có này trẻ tuổi lại mỹ lệ thiếu niên, cũng dám ngay trước mặt của mọi người nói hắn muốn Tây Bắc ấn soái. Đây cũng quá cuồng vọng lớn lối đi. Dạ Nghiễn, Nguyễn Mặc và Tinh Sơ nhìn trên đài cao chút nào không kiêng kỵ nói ra chính mình mục tiêu thiếu. Niên, đột nhiên nghĩ đến đoạn thời gian trước bị nguy với Lao lúc. Hắn hình như cũng đã nói chính mình chí ở Tây Bắc binh quyền. Lúc đó bọn họ đô không để bụng, thế nhưng lúc này nhưng khác, nhìn về phía trước cái kia không kiêng nể lại cực kỳ lóa mắt thiếu niên. Bọn họ đã vô pháp đem lời này trở thành ngoạn cười trừ cho qua chuyện. Lương Ngọc đáy mắt đồng dạng thoáng qua một mặt chấn động. Hắn đồng dạng là một có dã tâm có hoài bão nhân. Đán tuyệt đối sẽ không như vậy không kiêng nề, như vậy dũng khí tuyệt hào đích đáng mặt của mọi người nói ra. Thiếu niên này rốt cuộc là cuồng ngạo tự phụ, còn là, Lương Ngọc ngưng mày trầm tư, thần sắc giữ kín như bưng. Quý quân Nguyệt nhìn mọi người chấn động hơi hiện ra diễu cợt thần sắc. Nói ra câu nói sau cùng, có nguyện ý hay không tuyển trạch là của các ngươi quyền lực. Ta không mạnh cầu, ta chỉ muốn cùng những thứ ấy vì kiến công lập nghiệp lòng có hoài bão nhân nói một câu. Thành công, là để lại cho có can đảm mạo hiểm nhân. Hiện tại liền có một cái cơ hội, chúng ta cùng nhau kết bạn bắt thuộc về của chúng ta quân công. Trở thành Tây Bắc vị lai 20 vạn tân binh đầu lĩnh giả quý quân Nguyệt thanh âm rất yên ổn. Ngôn ngữ cũng không có quá mức khích lệ nhân tâm làm người họa bánh mì loại lớn hư nói. Trái lại rất hiện thực, rất thực sự, nhưng chính là phần này hiện thực hòa thực sự nhất khích lệ nhân tâm ni mà bị khích lệ. Bị thật sâu xúc động, chính là những thứ ấy lòng có hoài bão chí ở công danh nhân. Không có dã tâm không có hoài bão nhân quý quân Nguyệt không cần. Nàng muốn, chính là những thứ ấy hiểu được tiến tới muốn thành công nhân. Bất quá chỉ dựa vào mấy câu, mặc dù có thể lệnh cùng chung chí hướng động lòng người. Lại cũng chỉ là hơi xúc động mà thôi. Không có nhân sẽ ở không chút nào hiểu một người dưới tình huống. Không lý trí tuyển trạch hợp tác, thậm chí xá đi tính mạng theo. Cùng Quý Nguyệt cùng nhau đi tới Dạ Nghiễn chờ người nhưng có thể làm ra tiền trạch. Ở chúng tân binh trầm mặc thời gian, Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời từ trong đám người đi ra. Ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt đi tới đài cao hơi nghiêng. Nguyễn Mặc mị ý tự nhiên lại chứa đầy sắc nhọn hiếm hoa đào con ngươi thật sâu rơi vào đài cao phía. Trước đứng lặng trên người thiếu niên. Ta tin ngươi, Dạ Nghiễn thì đối thiếu niên chậm rãi cười. Vũ lực không được, đầu óc còn là hảo xử. Ta nhưng nghĩ đến ngươi bày mưu tính kế quý quân Nguyệt nhìn hai người. Lộ ra hôm nay đệ nhất mặt tiểu ý, nụ cười kia rất cạn, lại bởi vì thật tình thực lòng mà cực kỳ chói mắt. Mới lên ánh nắng đánh vào nàng kia trương tinh xảo tuyệt diệm trên mặt. Vậy mà mỹ được không hề chân thực cảm, nhưng lại. Giờ khắc này, của nàng quanh thân tràn ngập khởi một cỗ làm cho người ta vô pháp bức thị thô bạo. Kia liếc nhìn thiên hạ vương giả khí phách kinh sợ ở đây mọi người tâm ẩn ni các ngươi sẽ không? Hối hận hôm nay quyết định gợi cảm yên ổn nói cười. Rõ ràng bình thường, lại làm cho một loại muốn tín phục sức hấp dẫn. Tinh Sơ vốn có tới đây quân doanh trừ cảm thấy hảo ngoạn. Liền là bởi vì Quý Nguyệt này có thần kỳ sức hấp dẫn thiếu niên. Ở trong lòng hắn, Quý Nguyệt thế nhưng hắn tinh sơ che nhân, có thể chính hắn chất vấn khinh, lại không cho phép người khác làm như vậy, cho nên hắn phải lực rất, thế là tinh sơ nghênh ngang đi ra, hướng Dạ Nghiễn bên người vừa đứng, ngẩng đầu kiêu ngạo liếc nhìn Quý Quân Nguyệt, còn có bản thiếu gia đâu? Quý Nguyệt, ngươi nhưng nhất định phải dẫn chúng ta lập hạ quân công. Nhượng này đó mắt chó nhìn nhân thấp nhân nhật đêm hối hận. Cũng không thể ném bản thiếu ra mặt. Đối với tinh sơ này kiêu ngạo thô bạo tính nết Quý Quân Nguyệt đã thấy nhưng không thể trách. Như cười như không câu khởi khóe môi. Hối hận sao? Đâu chỉ là muốn bọn họ hối hận. Trương Từ Sơn và cái khác vài người cũng không do dự lâu lắm. Dù sao trên mặt đất lộ trình đã biết Quý Nguyệt bản lĩnh hậu. Bọn họ liền cảm thấy thiếu niên này rất lợi hại, luôn luôn không hiểu tín phục hắn. Hiện tại đồng dạng cũng là, chẳng sợ này một đứng ra, sau một khắc có thể nghênh đón liền là tử vong. Duy chỉ có Quý Lễ kiếm nửa ngày, hắn từ nhỏ liền nhát gan. Nếu không có trong nhà thực sự khó khăn, hắn cũng sẽ không đến tòng quân. Vừa nghĩ tới đi ra ngoài có thể liền sẽ chết, chân của hắn liền không có khí lực mại khai. Thế nhưng người bên cạnh đã ly khai, nhượng hắn không làm không được ra lựa chọn. Quý Lễ không ngừng ở trong lòng nói với mình hẳn là tin Quý Nguyệt. Hẳn là dũng cảm, vào quân doanh sớm muộn cũng là muốn ra chiến trường. Thế là rốt cuộc mại nhịp bước hướng phía Dạ Nghiễn mấy người đi đến. Ánh mắt kia thiếu mấy phần khiếp đảm, hơn một tia những ngày qua không có kiên định cùng kiên cường. Ở Dạ Nghiễn đẳng 9 người sau khi đi ra, lại có mấy người từ trong đám người đi ra. Quý Quân Nguyệt vừa nhìn, đáy mắt xẹt qua một mặt tiểu ý, đều là nàng sở quen thuộc nhân. Công Huân, đầy đủ hết, Dung Lộc, còn có lúc trước bị nàng dùng sói đuổi theo cắn kia 3-4 tân binh. Theo mấy người đi ra đến hậu, cùng nhau theo phủ xa huyện tới hơn 300 danh tân binh chung lại có mấy do dự một chút cũng theo. Đi ra, nguyên bản cảm thấy không có quá nhiều người nguyện ý theo Quý Nguyệt mạo hiểm. Nhưng không nghĩ tới bây giờ này tùy tiện đếm một chút vậy mà đã có hơn 100 nhân. Hiện tượng này nhượng Lỗ Uy chờ người thấy có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ đến Quý Nguyệt ở phủ xa huyện này đàn tân binh chung như thế có lực ngưng tụ. Đồng dạng chấn động còn có ở đây cả đám tân binh. Mọi người cũng không nghĩ đến hội có nhiều người như vậy không sợ chết đứng ra. Nếu nói là trên đài nhân đổi thành một lĩnh đem kia rất bình thường. Thế nhưng người này lại là một tân binh, để nhân không thể không kinh ngạc hòa nghi ngờ. Bởi vì phủ xa huyện chiêu mộ đến tân binh đến thượng liên quan bất quá cả đêm. Về dọc theo đường đi chuyện đã xảy ra vẫn chưa có hoàn toàn truyền ra. Người biết tự nhiên cũng không nhiều, cho nên này đó tân binh mới sẽ cảm thấy không hiểu cho nên. Lương Ngọc mặc dù lòng dạ cao, thế nhưng cũng bất tự cao tự đại, nhìn thấy có nhiều như vậy theo phủ xa huyện mà người tới đứng ở thiếu niên kia bên người. Trong lòng hắn đã nhận ra không thích hợp, một người không có khả năng vô duyên vô cớ nhượng nhiều người như vậy tín phục. Tất nhiên là hắn tự thân có cái gì đáng giá người khác tin gì đó. Thế là, Lương Ngọc giải trong lòng đối Quý Nguyệt thành kiến. Đi tới đoàn người phía trước cùng trên đài thiếu niên tương đối nhi lập. Và ta tỉ thí một chút, nếu là ngươi có thể đánh thắng ta, hôm nay ta Lương Ngọc sẽ tin ngươi. Hơn nữa nghe theo an bài. Lương Ngọc, trong đám người phát ra không ít kinh hô, chẳng ai ngờ rằng Lương Ngọc vậy mà vào lúc này đưa ra tỉ võ. Muốn biết Lương Ngọc vẫn là bọn hắn tên tân binh này doanh xuất sắc nhất tồn tại. Bây giờ lại nói ra như vậy nguyện ý thần phục lời đến. Quý Quân Nguyệt dương mắt nhìn về phía đứng lặng ở đoàn người phía trước thanh niên. 1m8 vóc dáng, vóc người cũng không cường tráng, nhưng có khả năng cao, nhìn như tiêm gầy lại rất có lực lượng hòa sức bật. Tiểu mạch sắc da thịt, ngũ quan tuấn kiên quyết củ ấu rõ ràng, mày kiếm bay xéo lộ ra một cỗ tử chính trực khí. Nội song mắt đại mà có thân, thần sắc ngạo nghễ chung lại lộ ra mấy phần nghiêm cẩn. Cái loại đó nghiêm cẩn giống như là từ nhỏ sinh ở quân sự thế gia sở hàm mang ra tới. ở ánh mắt mọi người chung. Quý Quân Nguyệt mở miệng đào, hảo, muốn chinh phục một đám tân binh, liền muốn trước chinh phục tân binh đầu đầu. Lương Ngọc không thể nghi ngờ là này thí sinh tốt nhất. Dù cho hắn bất chính mình đứng ra, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp và hắn trước mặt mọi người đánh một hồi. Lỗ Uy chờ người đứng ở bên cạnh không có ngăn cản. Chỉ là làm cho người ta đem binh khí đưa đến trước mặt hai người. Quý Quân Nguyệt cũng không có chọn, Lương Ngọc vốn là muốn bắt trường thương, thế nhưng thấy Quý Quân Nguyệt không có tuyển trạch vũ khí. Cũng là không dùng binh khí, nhẹ nhàng nhảy lên trên đài, Lương Ngọc nhìn thiếu niên ở trước mắt, khoảng cách gần nhìn mới phát hiện người này thực sự mỹ kỳ cục. Chuẩn bị xong, Lương Ngọc nhíu mày hỏi, Quý Quân Nguyệt hơi ngẩng đầu, Lương Ngọc thấy vậy. Dưới chân sinh phong thân hình chớp động gian, cư nhiên nháy mắt đã đến Quý Quân Nguyệt trước mặt, nắm tay nặng như núi thạch, rất nhanh một quyền hướng phía Quý Quân Nguyệt đập quá khứ. Như vậy mạnh mẽ rất nhanh lại sắc bén sát phạt thân thủ. Thấy hậu gia nhập hơn 300 danh tân binh một trận kinh hãi chấn động. Dưới đài Dạ Nghiễn chờ người con ngươi căng thẳng, trong lòng trong nháy mắt bốc lên một mạt lo lắng. Như vậy sắc bén mạnh mẽ, này thân thủ vừa nhìn chính là cái luyện công phu. Hảo, đánh, Lương Ngọc đem tiểu tử kia đánh xuống. Quý Nguyệt hung hăng đánh, nhượng này đàn quy cháu trai nhìn sao các năng lực. Trong lúc nhất thời sàn vật hoan hô trận, chia làm hai phái, một phái lấy phủ xa huyện phiến khu binh dẫn đầu, một phái lấy Hưng Lăng thành phiến khu binh dẫn đầu. Tranh luận không ngớt, một so với một giọng giống đại, thế nhưng này kịch liệt khắc khẩu mới vừa bắt đầu, cứ như vậy không hiểu lại kỳ dị đột ngột dừng lại. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn theo trên đài cao bay xuống đến rơi xuống trên mặt đất Lương Ngọc. Tư duy nhất thời mà ngay cả tiếp không đứng dậy, Lương Ngọc sao có thể nằm ở này? Nguyên lai ở mọi người bắt đầu la hét thời gian. Quý Quân Nguyệt nhẹ nhõm nghiêng đầu tránh được Lương Ngọc huy tới một quyền. Một quyền hướng phía Lương Ngọc bụng dưới đánh. Xuất thủ tốc độ kia gọi một mau. Lương Ngọc căn bản không có thấy rõ nàng là như thế nào xuất thủ. Chỉ là cảm giác một đạo gió lạnh đánh tới. Bụng lập tức đau xót. Kia đau đớn cơ hồ làm hắn hít thở không thông một cái chớp mắt mới chậm quá mức nhi đến. Đứng ở đài cao bên cạnh mấy tướng lĩnh nhìn thấy Lương Ngọc đột nhiên cúi người xuống đau mồ hôi. Lạnh tỏa ra sắc mặt trắng bệch, nhao nhao kinh ngạc mở to mắt. Đừng nói Lương Ngọc, ngay cả bọn họ cũng không có thấy rõ ràng Quý Nguyệt là thế nào xuất thủ. Chỉ tới kịp nhìn thấy kia nắm tay rơi vào Lương Ngọc trên bụng hình ảnh. Quý Quân Nguyệt cũng không có trước tiên đem Lương Ngọc đánh tiếp. Mà là nhượng mọi người thấy rõ ràng hắn phản kháng hòa dãy giụa. Ở Lương Ngọc bị thương khom lưng lúc, Quý Quân Nguyệt rất nhanh một cước đá ra, lần này công kích rõ ràng tận lực chậm lại tốc độ. Làm cho người ta có thể thấy rõ ràng nàng công kích cử động. Lương Ngọc ẩn nhẫn bụng đau đớn rất nhanh tránh, dưới chân quay lại đồng thời, lại lần nữa ra quyền hướng phía Quý Quân Nguyệt đánh, lần này. Quý Quân Nguyệt cũng không có tránh né, thân thủ tinh chuẩn nắm quả đấm của hắn, kia lực đạo to lớn, vậy mà nhượng Lương Ngọc nửa phần tránh không thoát, Lương Ngọc trong lòng cả kinh, không nghĩ đến này thoạt nhìn so với nữ nhân xinh đẹp hơn thiếu niên thậm chí có kinh khủng như thế. Lực đạo, bất quá không kịp nghĩ nhiều, bởi vì sau một khắc hắn liền thấy Quý Nguyệt một cước đá tới. Lương Ngọc rất nhanh nhấc chân cùng chi va chạm ni kia chân cốt đụng vào chớp mắt. Hắn vậy mà cảm thấy bứt rứt đau, cẳng chân tê dần, thối lui thời gian lập tức không có chi giác, sau một khắc liền bị thiếu niên một cước đá bay ra ngoài. Nhìn trình đường parabol bay ra chạm đất Lương Ngọc, toàn trường vắng vẻ, giống như chết vắng vẻ, chỉ có thể nghe nói kia từ từ hây hẩy tiếng gió. Lương Ngọc khóe môi tràn ra một mạt huyết sắc, cứ việc cảm giác toàn thân đau, còn là gắng gượng chậm rãi bò dậy, thân thể đứng không vững một trận lung lay, cặp mắt kia lại kinh nghi bất định kinh ngạc vô cùng rơi vào Quý Quân Nguyệt trên người. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình hội bại thảm như vậy liệt. cơ hồ liên hoàn thủ cơ hội cũng không có. Hơn nữa hắn có thể cảm giác ra, nếu như thiếu niên này nghĩ, chỉ sợ hắn xuất thủ một khắc kia, chính mình cũng đã nằm trên mặt đất. Ta thua, Lương Ngọc cảm xúc mặc dù có chút hạ, cũng không phải một người thua không chung. Hắn nói ra những lời này hậu, liền lay động nhoáng lên hướng phía đài cao vừa đi đi. Cùng Dạ Nghiễn Đẳng cả đám nhân đứng ở cùng nhau. Cử động này trực tiếp nói cho mọi người sự lựa chọn của hắn. Để lời nói với người xa là anh anh tương đương miêu miêu tương đương gào khóc tương đương. Đột nhiên chỉ nghĩ không ngừng hào. Cái gì cũng không nói. Ha ha tương đương.